Chương 827, cỡ lão nhãn hạn chế. Chương 827, cỡ lão nhãn hạn chế mà vào lúc này, Trương Tưởng cũng là đột nhiên thả đối với kỳ nổ mổ tổ tờ OUIA ma lực áp chế. Cái này không hề chỉ là bởi vì, hắn vẫn duy trì cao như vậy độ ma lực áp bách, sẽ khiến trong thành phố này khả năng tồn tại ma pháp sư chú ý mà là bởi vì, nào đó người tồn tại xuất hiện tại không phải xa địa phương. Vậy, chính là tờ OUIA mẫu thân. Tuy là nàng hiện tại cũng không có phát hiện thần, thực lực cũng tuyệt đối không có giống như ma pháp mục lục trong, bị tín đồ tín ngưỡng vào thiên sứ giống nhau sở hữu cường đại như vậy lực lượng. Thế nhưng, Trương Tưởng cũng không dám khinh thường đối phương. Càng chưa nói, coi như là Trương Tưởng có thể dễ dàng nghiền ép đối phương, hắn chính là không dám ra tay. Ai cũng không biết, hắn kiếp trước từ ả niềm chi ở bên trong lờ ơ y đửa cờ ký ức. Có quan hệ kỳ nổ mổ tổ phủ gì tạ cả chỉ là thừa kế cỡ lão bên trong nhiều thân thể, cũng không có kế thừa những lực lượng khác nghe đồn đến cùng đúng không phải là sự thật. Coi như là sự thật, nếu như là đưa tới trong đồn đãi còn sinh tồn lấy, chỉ là ở chỗ khác thứ nguyên cỡ lão bên trong nhiều, đây chính là một hồi đại phiền toái a dù sao, không có chứng cơ xác thật, chứng minh cỡ lão bên trong nhiều liền thật là treo a đương nhiên, coi như là bài trừ mấy thứ này. Trương Tưởng đúng như cũ sẽ không xuất thủ. Dù sao, bọn họ đều là xạ cụ dạ thân nhân kia mà, cũng không phải phần tử xấu kia mà, chỉ là lo lắng xạ cụ dạ gặp có dụng tâm khác phần tử xấu mà thôi. Mà bởi vì Trương Tưởng đột nhiên bỏ chạy ma lực áp chế, Thờ Ho Uia cũng là ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, thân thể về phía trước một cái lảo đảo, kém chút không có ngã sắp xuống. Chỉ bất quá, coi như đúng như vậy, hắn chính là như trước mang theo ánh mắt cảnh giác nhìn Trương Tưởng. Không cần nhìn như vậy ta là sự thật đối với cỡ lão bài không có dạ tâm. Không phải, muốn nói dạ tâm cũng là có một chút. Đó chính là nếu có cơ hội gặp được cỡ lão nhắn nói, ta cũng là sẽ thu phục xuống. Chỉ bất quá, vậy cũng chỉ là vì nghiên cứu một chút cỡ lão bài trên đó sợ bám vào quy tắc mà thôi. Dù sao, một cái vượt qua thứ nguyên đại ma pháp sư sở chế luyện đồ đạc. Coi như là hắn trước kia gì đó, cũng là có rất lớn giá trị tham khảo. Nhất là đối với ta cái này một loại vẹn vẹn xem như là một chân bước vào đại ma pháp sư người mà nói Trương Tưởng chậm rãi nói rằng. Mà nghe Trương Tưởng thoại ngữ, thờ hó hú ý á lộ ra quả thế thần sắc tới. Hừ, nhiễu lai nhiễu khứ, ngươi còn không phải là muốn đạt được xạ cụ dạ tay bên trong cỡ lão bài thờ hó hú ý á mặt trên mang theo cười nhạt, nhìn Trương Tưởng. Chỉ bất quá. Trương Tưởng thoại ngữ còn không có đỉnh chỉ đây. Ngươi coi như là tin tưởng bất quá ta, cũng có thể tin tưởng sáng tạo những thứ này cỡ lão nhãn cỡ lão bên trong nhiều hắn ở sáng tạo những thứ này cỡ lão bài thời điểm, nhưng là gia nhập một ít hạn chế ở bên trong. Trương Tưởng mang trên mặt một tia tiếc nuối nói rằng, đang ở hắn đem tia trương mê chi cỡ lão bài cầm vào trong tay sau đó, hắn cũng đã là phát hiện cái vấn đề này. Đó chính là, nếu như không có đặc định thủ pháp lời nói, hắn là hoàn toàn không có cách nào là dùng những thứ này cờ lão nhãn. Lúc đầu, hắn tưởng bởi vì này chút cờ lão bài là bởi vì cờ lão bên trong chết nhiều sau, tự động phong ấn, chỉ có không thể sử dụng. Chỉ có giải trừ phong ấn chìa khóa mới có thể ở bắt được chúng nó sau đó, sử dụng nữa bọn họ. Thế nhưng, đang nghĩ đến á nỉm trong tiểu lang, không có thanh kia phong ấn ma pháp trượng, cũng là có thể sử dụng những thứ này cờ lão bài. Còn có vừa mới tờ OUIA cũng là thành công phát động cờ lão bài. Hắn thì biết rõ hắn là nghĩ lầm rồi. Ở nơi này chút cờ lão bài trên đúng là có phong ấn, thế nhưng phong ấn cường độ cũng là cũng không lớn, chỉ cần có cường đại ma lực kích thích là có thể tiếp xúc. Chân chính hạn chế Trương Tưởng sử dụng cờ lão nhãn nguyên nhân là bởi vì có một cổ lực lượng khác ở hạn chế hắn. Lại nhìn chung một cái toàn bộ a niềm trong, sử dụng qua cờ lão bài người. Trương Tưởng liền cho ra một cái kết luận, nếu muốn sử dụng cỡ lão bài, trừ phi là cùng cỡ lão bên trong nhiều có quan hệ thân mật người, tỉ như xạ cụ dạ, tiểu lang, thờ ho u y a đám người, hay hoặc giả là đạt được ẹ gì ở sở hữu cỡ lão bên trong nhiều ký ức cùng ma lực thừa nhận, mới có thể sử dụng. Tin tưởng cỡ lão bên trong nhiều hạn chế thờ ho u y a nhíu mày một cái. Mà ở cái này một cái thời điểm. Trương Tưởng mới nhớ tới tờ OUIA chỉ là sinh ra đến hiện tại có cường đại ma lực mà thôi, cũng không có trải qua hệ thống ma pháp luyện tập. Cho nên, không biết cỡ lão bên trong nhiều tồn tại, cũng là bình thường sự tình. Mà Trương Tưởng nếu không phải là xem qua tương quan ạ nỉm, chỉ sợ cũng không biết rõ sự tồn tại của đối phương đi bất quá, Trương Tường cũng là cũng không tính nói cho đối phương biết có quan hệ cái này phương diện chuyện. Những thứ này, ngươi cũng không cần biết quá nhiều. Ngươi chỉ cần biết rằng, hắn là một cái theo phụ thân các ngươi có rất quan hệ thân mật siêu cường ma pháp sư, mà Cớ lão bài cũng là chỉ có cùng Cớ lão bên trong hôn nhiều gần, hay hoặc giả là thừa nhận người mới có thể sử dụng thì tốt rồi, cho nên, ngươi không cần lo lắng quá nhiều. Coi như là ta thu phục này Cớ lão bài, căn cứ lấy một vị kia kế hoạch, sợ rằng này Cớ lão bài cũng sẽ trở lại xạ cụ dạ trong tay đi, chớ nói chi là, ta vốn là chưa cùng xạ cụ dạ cướp quyết định. Chỉ cần ta nghiên cứu hoàn tất, ta sẽ trả lại cho xạ cụ dạ cái này một cái Cớ lão ma pháp sứ, Trương Tường mỉm cười nói. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, thờ hó ú ý a chân mày cũng là càng nhíu càng chặt. Cùng phụ thân một vị kia thờ hó ú ý a dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Trương Tường. Ngược lại, ngươi chỉ cần biết rằng cái này một món sự tình, đối với xạ cụ dạ mà nói là một chuyện tốt, cũng không phải là một chuyện xấu thì tốt rồi. Dù sao, tạo nên cục diện này, không phải, chắc là ở gần nhất chỉ có ở dưới cơ duyên xảo hợp, tạo nên thực tập này cục diện cho xạ cụ dạ đối phương, có thể là không có khả năng hội thương tổn xạ cụ dạ. Trương Tường nhỏ bé lắc đầu hướng về đối phương nói rằng, hắn rốt cuộc là người nào còn có cơ lão bài cái này chút sự tình đúng thí luyện rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tờ OUIA trở nên có chút bực bội rồi đứng lên. Chỉ bất quá, Trương Tường cũng là cũng không trả lời đối phương. Có chút sự tình, nói ra thì sẽ mất đi sở hữu hiệu quả. Như vậy, ta liền cáo từ Trương Tường hướng về một cái phương hướng chào một cái. Mà chính là ở tờ OUIA vươn tay trái, muốn phải bắt được Trương Tường hỏi tiếp xuống phía dưới thời điểm. Một hồi mắt trần có thể thấy không gian ba động cũng là dập dờn đồng bình đi. Sau đó, ở chỉ một lúc, Trương Tường thân ảnh liền hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại tại chỗ có chút phát điên kỳ nổ mổ tổ tờ OUIA. Đương nhiên, ở Trương Tường vừa mới chào kia một cái phương hướng trên, một cái đầu chỉ vào lô ống kính, có một đầu ô tóc đen dài cô gái đẹp, đang dùng ôn hòa ánh mắt nhìn Trương Tường rời đi. Sau đó, nàng chỉ có vừa dùng lấy ánh mắt ôn nhu nhìn tờ OUIA, một bên chậm rãi tiêu thất ở giữa không trung trong. Đối phương, chính là xạ cụ giả mẫu thân, đã là trở thành thiên sứ một dạng tồn tại kỳ nổ mổ tổ nã đẻ tỷ cổ tờ S bởi vì trốn học, bị lao sư kéo đi phê đấu đến hiện tại, không có ý tứ A tinh thần kiệt sức bất kham.